Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, dấu ổn, 294 lại nói Lệ Trương Đình trở lại chung cư sau. Gặp chung cư chỉnh chỉnh tê tê, cùng ngày xưa không cái gì hai loại, hắn đi hướng phòng bếp, đi hướng phòng tắm, đi hướng phòng ngủ, gặp hắn đồ vật đều còn tại, trong lòng của hắn có chút buông lỏng, không bao lâu. Hắn hướng trên ghế salon ngồi xuống, chỉ có chút mỏi mệt nhéo nhéo mi tâm ni thầm nghĩ, có thể là hắn suy nghĩ nhiều, nàng một chút kia tiểu tâm tư, hoàn toàn trốn không thoát mắt của hắn, chỉ là, chẳng biết tại sao, nỗi lòng một mực có chút không yên, xác thực nói, dạng này suy nghĩ kỳ thật từ một tuần trước, trận kia lễ trao giải lúc cũng đã bắt đầu, một mực lan tràn đến hiện tại. Hắn biết, là 3 năm kỳ hạn sắp đến kỳ nguyên nhân, hai người, đều trở nên có chút khác thường, chỉ là, hết thảy rõ ràng đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lại hình như có cái gì vượt ra khỏi hắn trưởng khống giống như, tại hắn đem mới hiệp ước lộ ra trong nháy mắt đó. Hắn kỳ thật đã ẩn ẩn cúi đầu trước nàng, hắn Lệ Trương Đình sống này 30 mấy năm đến. Lần đầu đem chính mình cho hoàn toàn giao phó ra ngoài. Đã xem như thiên đại ban ân. Thế nhưng là, mặc dù như thế, buổi sáng, phản ứng của nàng quá bình tĩnh đến hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Lệ Trương Đình có chút từ từ nhắm hai mắt, trong đầu lại tại kín đáo nhớ lại, ý đồ nhớ lại, tại đoạn thời gian này đến nay, phải chăng bỏ qua cái gì? Phải chăng có vượt qua hắn dự toán những cái kia nhận biết? Nghĩ tới nghĩ lui, giống như nhất cử nhất động của nàng đều trong mắt hắn. Hẳn là tính không lộ chút sơ hở, chính suy nghĩ ở giữa. Chợt nghe một tiếng nôn nóng tiếng mèo kêu ở bên tai vang lên. Lệ Trương Đình đột nhiên mở mắt ra, chỉ gặp nơi xa con kia xuẩn mèo bỗng nhiên gây nên thân thể. Tại toàn bộ trong phòng táo bạo đi tới đi lui. Giống như hắn tâm thần có chút không tập trung, cái này tiểu súc sinh từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Chưa từng có xuất hiện qua hình ảnh như vậy, mèo con từ trước đến nay nhanh nhẹn, mọi thứ đều so với nhân loại muốn thẳng thắn dự báo mấy phần. Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm con kia xuẩn mèo bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi. Một lát sau, hắn lập tức đưa điện thoại di động đem ra, trực tiếp quay số điện thoại hỏi. Người tìm được a, đầu bên kia điện thoại, hắn cận vệ ấp a ấp úng nói, thiếu gia, tiểu thư mất dấu, Lệ Trương Đình sắc mặt rốt cục lần nữa trầm xuống. Sau đêm đó, Lệ Trương Đình tại chung cư đợi suốt cả đêm monster 8 giờ tối thời gian. Bảo tiêu mang về một bàn màn hình giám sát, thu hình lại là tại bách khách sạn phòng rửa tay bên ngoài quay chụp đến. Hình ảnh theo dõi lộ ra chỉ thị buổi trưa 1 tháng 5 10 phần. Chỉ gặp từ tư đệ mang theo khẩu trang, võ trang đầy đủ đi vào phòng rửa tay. 10 phút sau mới võ trang đầy đủ chậm rãi ra, bảo tiêu canh giữ ở bên ngoài. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn thấy nàng ra thân ảnh tựa hồ có chút hồ nghi. Đang muốn tiến lên xem xét lúc, bỗng nhiên bị một người mặc nghề nghiệp nữ trang nữ nhân đánh gãy. Nữ nhân tiến lên cùng với nàng nói chuyện với nhau vài tiếng. 10 mấy giây sau, nữ nhân tiến phòng rửa tay. Nàng trực tiếp ra khách sạn. Bảo tiêu không nghi ngờ gì. Chậm rãi đi theo. 1 giờ 55 phút. Cái kia một thân nghề nghiệp nữ trang ra thân nữ nhân chậm rãi đi ra phòng rửa tay. Không bao lâu, phía sau nàng chậm rãi cùng ra một đạo nữ tử thân ảnh. Đổi một bộ phổ thông quần áo thoải mái. Có thể Lệ Trương Đình một chút liền nhận ra, thình lình chính là từ tư đệ bản nhân. Lệ Trương Đình không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên màn hình. Nhìn chằm chằm trên màn hình đạo thân ảnh kia, ánh mắt từng chút trở nên sắc bén. Một bên, bảo tiêu nơm nớp lo sợ cũng bẩm báo lấy. Ta một đường theo tới Z đại ký túc xá, về sau đem toàn bộ ký túc xá toàn bộ lật khắp. Cũng không có tìm được tiểu thư thân ảnh. Về sau phái người dọc theo hôm nay tiểu thư một đường đi qua lộ tuyến. Đem ven đường sở hữu giám sát toàn bộ tìm kiếm ra. Cuối cùng mới phát hiện, Nguyên Lai tiểu thư tại Bách khách sạn trong toilet cùng giết đại một cái nữ học sinh đổi trang. Giám sát bên trong nữ nhân kia là Bách khách sạn Thiên Kim Cửu Tiêu. Nàng hẳn là phát hiện tiểu thư, nàng có lẽ biết tiểu thư đi hướng. Ngài nhìn, muốn hay không đem Cửu gia vị kia Thiên Kim mời đến tra hỏi. Bảo Tiêu thận trọng hỏi đến, lại không người đáp lại. Lệ Trương Đình nhìn không chuyển mắt, không nói một lời, một lần liếc nhìn video. Trong video cái cuối cùng ống kính, là nàng thận trọng đi tới, theo bản năng hướng giám sát phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó rất nhanh một mặt chột dạ cúi đầu, Lệ Trương Đình âm mặt, đem từng cảnh tượng ấy lật nhìn mấy chục lượt, hơn trăm lần, tựa hồ muốn từ cái nhìn kia chột dạ trong ánh mắt nhìn ra. Đến tột cùng là vì cái gì? 9 giờ đúng, cái kia giả mạo từ tư đệ nữ sinh viên được đưa tới Lệ Trương Đình trước mặt. Nàng nơm nớp lo sợ, hỏi gì cũng không biết, chỉ biết, nàng đi ở nửa đường bên trên, có người cho nàng một khoản tiền. Nàng chẳng qua là nghe theo người kia phân phó đổi một bộ trang sau trực tiếp hồi trường học. Đối với hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Về phần người kia là ai? Tựa như là trường học của bọn họ một cái học sinh. Nàng cũng không quen biết, chỉ gặp hai lần mặt, thu tiền đặt cọc cùng số dư. Đối phương toàn bộ hành trình mang theo khẩu trang, nàng thậm chí liền nhìn đều không có thấy rõ. Mà nữ học sinh sau khi đi, kế tiếp được đưa tới Lệ Trương Đình trước mặt người hỏi thì là Tái Hà. Vừa vào cửa, Tái Hà chỉ thấy Lệ Trương Đình ngồi ở trên ghế salon. Mặt âm trầm, sắc mặt có chút có thể đe dọa người. Hắn nguyên bản khí thế liền lạnh lẽo. Hắn tồn tại bản thân liền là một loại uy lệ. Hiện nay, hắn có chút sụ mặt. Toàn thân tựa hồ còn có một loại trong ngày thường hiếm thấy lệ khí dần dần ra bên ngoài phát ra. Toàn thân của hắn bao phủ một tầng thực cốt hàn khí. Tại ngày càng ấm áp trời tháng tư bên trong, chỉ cảm thấy lệnh người toàn thân rét run. Tái Hà theo bản năng dùng mình một cái. Tái Hà từ trước đến nay đối vị này Lệ tiên sinh có nhiều bỡ ngỡ. Dưới mắt, nhìn thấy đối phương thần sắc như vậy, lập tức cảm thấy yết hầu có chút trận trận căng lên. Nàng mới vừa đi tới Lệ Trương Đình trước mặt, chỉ thấy cặp kia âm hàn ánh mắt từng chút chậm rãi hướng nàng bắn phá mà tới. Đối đầu cặp kia ánh mắt sau, Tái Hà ngoại trừ kinh hoàng e ngại bên ngoài, còn có một số không hiểu kinh ngạc cùng phức tạp. Nàng nhìn thấy Lệ tiên sinh trong mắt hiện đầy tơ máu. Cả người nhìn qua u ám lại mỏi mệt. Tái Hà tại từ tư đệ bên người lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy Lệ tiên sinh bộ dáng này. Tái Hà ngắn ngủi sửng sốt một lát sau, không đợi Lệ Trương Đình lên tiếng, nàng liền rất nhanh kịp phản ứng, chủ động bàn giao nói. Lệ tiên sinh, này đây là tư tư phân phó để cho ta giao cho ngài, vừa mới nói xong. Chỉ gặp Tái Hà thận trọng đưa một chương danh thiếp quá khứ. Lệ Trương Đình híp vẻ lo lắng mắt, hướng tấm danh thiếp kia bên trên nhìn lướt qua, chỉ gặp trên danh thiếp viết Lâm Hiến, hai chữ. Là trường Hồng luật sở một nổi danh luật sư, luật sở giới nổi danh đại trạng. Nhìn thấy tấm danh thiếp kia sau, Lệ Trương Đình đột nhiên lạnh giọng cười một tiếng. Không bao lâu, hắn chỉ đem tấm danh thiếp kia từng chút bóp tiến lòng bàn tay. Bóp thành một đoàn giấy lộn. Hắn là người thông minh. Trong khoảnh khắc, hắn liền lập tức biết nàng dụng ý. Một giây sau, hắn âm ánh mắt, bỗng nhiên giận không thể chi nhấc chân một cước đem trên bàn trà bộ kia cổ kính đồ uống trà đá lật. Ra, trong căn hộ đột nhiên phát sinh nổ vang. Đồ uống trà bên trên ấm trà chén trà trong khoảnh khắc lăn xuống một chỗ. Nhất thời không quan sát Tái Hà bị đạo này đột nhiên phát ra tiếng vang dọa cho đến cả người trên. Dưới lắc một cái, nàng người trốn đến nơi nào? Tái Hà đắm chìm trong mảnh này kinh hãi bên trong, còn ẩn ẩn không có hòa hoãn lại thời khắc. Trong lúc đó chỉ thấy cái kia đạo sắc bén ánh mắt lần nữa hướng nàng quét tới. Cái kia đạo ánh mắt giống như là chuôi đao nhọn lợi khí. Một chút, phảng phất muốn đưa nàng cả người đâm xuyên. Tái Hà chỉ cảm thấy chính mình gáy trận trận phát lạnh. Nàng nuốt một ngụm nước bọt. Không bao lâu, chỉ khẽ run lấy môi, gằn từng chữ, hồi hồi lệ tiên sinh, ta không biết, dừng một chút, lại nói, cái này tấm, là tối hôm qua họp lớp kết thúc lúc, Tư Tư giao cho ta, nàng bàn giao, nếu như ngài hỏi, liền để ta đem tấm danh thiếp này giao cho ngài, vừa mới nói xong. Tái Hà lập tức lại nói, nếu có nửa câu nói ngoa, ta nghe ngài xử lý, dừng một chút, Tái Hà cắn răng, lại nói, trước đó vài ngày Tư Tư đề cập qua mấy lần, nói nàng hơi mệt chút, muốn dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lệ tiên sinh, Tư Tư nàng khả năng chỉ là ra ngoài giải sầu đi, nói đến đây. Đối đầu cặp kia có chút khát máu kinh khủng ánh mắt. Tái Hà lời nói đột nhiên một dừng, Lệ Trương Đình chỉ có chút híp mắt, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tái Hà, mỗi chữ mỗi câu cảnh cáo nói. Nói cho nàng, nhưng nàng ẩn nấp cho kỹ. Đời này đừng để bất luận kẻ nào tìm tới. Nếu không, tìm một người, đối Lệ Trương Đình tới nói. Hoàn toàn không phải việc khó. Chỉ cần đối phương còn sống. Chỉ cần tồn tại tại cái này trên địa cầu. Dù là ở chân trời góc biển, hắn cũng có thể cho bắt tới. À, muốn chạy trốn, tốt, rất tốt, vậy liền giấu ổn, hết chương.